Xuyên sách chi phù mộng tam sinh, chương 134, cộng tô từ ngưng độ kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Tần Mặc Hàm đã xâm nhập cực bắc chi địa thế, nhưng có Côn Côn bên người, cơ hồ là trong nháy mắt liền trở về Bắc Xuyên. Giờ phút này đoàn kia kiếp vân đã cuồn cuộn hội tụ thành hình. Tần Mặc Hàm đứng trên lưng Côn liền nhìn thấy phía dưới lôi kiếp một thân áo đỏ quen thuộc, nàng trong lòng vừa khẩn trương vừa vui vẻ, lập tức để Côn hóa thành cá con trực tiếp nhảy xuống. Từ ngưng, Tô Từ Ngưng đã điều động toàn thân linh lực chờ đợi lôi kiếp giáng lâm, nghe được Tần Mặc Hàm gọi có chút ngạc nhiên quay đầu. Mặc Hàm, nàng một năm không gặp Tần Mặc Hàm, mặc dù mỗi lần từ trong nhập định tỉnh lại, nàng đều mãnh liệt nhớ Tần Mặc Hàm, nhưng con đường phía trước còn khó khăn trùng điệp, đối mặt địch nhân cường đại, nàng chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống. Người yêu ở giữa ngọt ngào để cho người ta xa vào, nhưng là tình cảm quá nặng thường khó mà thanh tâm quả dục, từ đó ảnh hưởng tu hành. Thế nhưng tất cả đều là vì thủ hộ người trong lòng, thống khổ dày vò đến bực nào cũng có thể chịu đựng. Tần Mặc Hàm con mắt chăm chú khóa lại Tô Từ Ngưng, từ nhẫn chữ vật lấy ra 6 thanh thiên giai cực phẩm linh khí, lại cầm sẵn mấy viên cấp 7 nội đan Côn Côn đưa cho nàng, nhanh chóng đến bên cạnh Tô Từ Ngưng. Nín thở ngưng thần, đừng phân tâm, ta ở bên cạnh bồi tiếp nàng. Mấy người Tần Bách Xuyên phát giác động tĩnh đều chạy tới, trông thấy Tần Mặc Hàm hận không thể đem tất cả đồ tốt đều đưa cho Tô Từ Ngưng, không khỏi lắc đầu, đứa nhỏ này chính mình độ kiếp bị thiên khiển đều không có vội vã như vậy. Tô Từ Ngưng thấy rõ trong mắt người yêu lo lắng, lập tức ngồi xếp bằng xuống, cấp tốc dùng 6 thanh linh khí bày ra trận pháp phòng ngự. Lúc này kim sắc lôi kiếp đã ấp ủ tốt bên trong tầng mây, lúc ẩn lúc hiện, mang theo tiếng oanh minh chấn hồn nhiếp phách, uy lực kinh hoàng, khiến cho đám người đứng bên ngoài độ kiếp đại trận đều rùng mình. Tu chân giả độ kiếp tuy nói mỗi người đến cảnh giới này đều sẽ phải gánh chịu 4 đạo lôi kiếp, thế nhưng độ mạnh yếu đều khác biệt căn cứ đạo hạnh của người tu hành mà thiết lập. Tu chân giả cuộc đời nhiễm lệ khí nhân mạng càng nhiều, lôi kiếp cũng sẽ càng hung ác, để thanh tẩy sát nghiệp trên người, đồng thời đối với gân cốt thể phách tẩy lễ một phen, lấy về tinh khiết. Tần Mặc Hàm nhìn lôi kiếp kia khí thế hung hăng, trong mắt tràn đầy lo lắng, lông mày càng thêm nhíu chặt, bởi vì nàng phát hiện kim sắc lôi kiếp tựa hồ rất nóng này. Nàng ngón tay nhịn không được nắm chặt, mắt thấy đạo lôi kiếp đầu tiên đánh xuống, thế không thể đỡ, Tô Từ Ngưng chống lên 3 tầng kết giới phòng hộ, liền bị đánh nát 2 tầng, sắc mặt nàng đã bắt đầu tái nhợt. 2 thanh cực phẩm linh khí trong nháy mắt bị đánh thành thuốc tán, lôi điện còn sót lại mãnh liệt va chạm cùng tầng kết giới cuối cùng, một phen rằng co mới cam lòng tán đi, Tô Từ Ngưng sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra tia máu. Tần Mặc Hàm gắt gao cắn môi, Tô Từ Ngưng đã bị nội thương, nhưng vì sợ mình lo lắng, nàng ấy mới cố sức chịu đựng. Thế nhưng nàng cỡ nào lo lắng, độ kiếp là chuyện nàng không cách nào nhúng tay, chỉ có thể đứng bên cạnh nhẫn nhịn đau nhức cháy bỏng trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kìa lôi kiếp không cho Tô Từ Ngưng cơ hội thở dốc, một đạo so một đạo hung ác, đạo thứ 3 rơi xuống Tô Từ Ngưng đã chịu không nổi nữa, sấm sét đánh thẳng vào sau lưng nàng, khiến nàng cả người ngồi quỳ trên mặt đất, bốn phía xung quanh bởi vì lôi kiếp đánh xuống đã biến thành hố lớn, đá vụn lạnh lẽo cứng rắn văng khắp nơi. Tô Từ Ngưng ngồi gục ở giữa đáy hố tựa hồ không còn chút sức lực nào, chỉ có thể nhìn thấy cánh tay nàng da chóc thịt bong tràn đầy vết máu, đầu ngón tay cơ hồ móc tiến trong đất, rất hiển nhiên nàng đang chịu đựng phi thường thống khổ. Tần Mặc Hàm chỉ cảm thấy toàn thân đều căng thẳng, tay nàng bóp đến trắng bệch, hai chân tựa hồ khắc chế không được muốn bước ra, thế nhưng lý trí lại làm cho nàng gắt gao đứng nguyên tại chỗ. Tần Bách Xuyên cũng đã phát giác không ổn, nhìn đạo lôi kiếp thứ 4 mang theo sắc đỏ dữ tợn bổ xuống, gấp đến độ dựng đứng râu ria. Lúc này Tô Từ Ngưng trên thân đã một mảnh cháy đen, linh lực mỏng manh đến cơ hồ nhìn không thấy, cũng liền mang ý nghĩa nàng nhất định phải lấy huyết nhục đi chọi cứng cái này biến thái lôi kiếp. Kìa lôi kiếp hung hăng nện xuống, Tần Mặc Hàm trên mặt mồ hôi lạnh đều tuôn ra, nàng thẳng tắp nhìn Tô Từ Ngưng, trong lòng im ắng cầu nguyện, hy vọng Tô Từ Ngưng tỉnh lại. Nhìn người yêu của mình nằm gục ở kia, nàng trong lòng phảng phất bị người hung hăng lôi kéo, đau đến ngực thở không nổi, hận không thể lấy thân chịu thay, lại chỉ có thể vô lực chờ đợi. Tô Từ Ngưng toàn thân đều đau đến chết lặng, trong miệng mùi máu tanh nồng đậm để nàng càng phát ra khó chịu, lục phủ ngũ tạng giống như bị người xoắn nát, ngay cả hơi thở cũng có thể làm cho nàng phun ra một vũng máu. Nàng từ từ nhắm hai mắt nhưng như cũng có thể cảm giác được ánh mắt Tần Mặc Hàm cháy bỏng khóa ở trên người nàng. Nàng cố gắng mở ra con mắt máu mịt che kín, mơ mơ mang màng nhìn thấy bên kia nữ tử áo trắng đứng thẳng tắp. Người kia dáng vẻ cứng ngắc phi thường, rõ ràng đứng nghiêm thế nhưng lại phảng phất tùy thời uốn cong xuống dưới, nàng ấy khẳng định lo lắng hỏng rồi. Tô Từ Ngưng trong lòng không dễ chịu, quả nhiên dù cho không phải thiên khiển, lôi kiếp này rơi ở trên người nàng, cũng không phải người thường có thể chịu được. Thế nhưng nàng không thể từ bỏ, Tần Mặc Hàm còn đang nhìn nàng không thể để cho nàng ấy khó qua như vậy. Liều mạng chịu đựng đau nhức kịch liệt tận xương tủy, lấy ra một tia linh lực sắp khô kiệt trong đan điền, cấp tốc lưu truyền dọc theo gân mạch đã bị lôi điện phá hủy hơn phân nửa, mỗi một tấc đều để Tô Tử Ngưng đau đến run rẩy. Tần Mặc Hàm nhìn thân thể người yêu một mực nằm run lẩy bẩy, chân phải đã đạp đi ra nửa bước, cuối cùng ngạnh sinh sinh thu hồi lại, khàn giọng gọi. Tử Ngưng, Tô Tử Ngưng không có trả lời. Thế nhưng lúc đạo lôi kiếp thứ tư rơi xuống, nàng đã quỳ một chân trên đất chống đỡ hai tay đứng người lên. Ầm ầm, một tiếng rơi xuống, kia lôi kiếp nện trên lưng nàng, trận pháp bảo hộ quanh người lập tức nổ tung, một đoàn nồng đậm hắc khí trong nháy mắt bao phủ Tô Tử Ngưng. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Tần Mặc Hàm một cái thuấn di đem Tô Tử Ngưng kéo vào trong ngực, một cái phất tay triệu ra linh lực trong nháy mắt che lại tất cả ma khí. Nàng vội vã dò xét người trong ngực đã toàn thân không lành lặn, con mắt lập tức liền đỏ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tử Ngưng giờ phút này đã không có ý thức, toàn thân trên dưới dướng máu. Tần Mặc Hàm ôm nàng, vải y trên người rất nhanh liền nhuộm đỏ một mảnh, nhìn Tô Tử Ngưng trong hôn mê phun ra từng ngụm máu tươi, hiển nhiên thương tổn tới tạng phủ. Tần Mặc Hàm trong lòng vô cùng đau đớn, tranh thủ thời gian đút cho nàng hai viên cửu chuyển đan, linh lực cấp tốc thăm dò vào trong cơ thể nàng. Mấy người Tần Bách Xuyên nhìn Tô Tử Ngưng bị thương nghiêm trọng, đều đau lòng không thôi, vội vàng hỏi. Thế nào? Tần Mặc Hàm lắc đầu. Bị thương nghiêm trọng, nhưng không có việc gì, nàng độ kiếp thành công. Gia Gia ta trước mang nàng trở về. Tốt tốt, cần gì cứ việc cùng Gia Gia nói, con mang nàng đi nghỉ ngơi. Tần Mặc Hàm ôm chặt Tô Tử Ngưng hướng trong viện lao đi, đồng thời gấp giọng nói. Thánh Liên, lời còn chưa dứt, một đóa tiểu bạch hoa cấp tốc từ trong tay áo Tần Mặc Hàm bỏ ra, xê dịch sợi rễ nhanh chóng rơi vào trên thân Tô Tử Ngưng, lập tức một cỗ nhàn nhạt huỳnh quang bao phủ ở trên người nàng. Côn Côn cũng bơi ra, ở một bên vây quanh nàng, trầm thấp kêu. Lưu Tô nhìn thấy Tần Mặc Hàm ôm Tô Tử Ngưng khắp người đầy vết máu, kinh ngạc nhảy một cái. Tiểu chủ tử, Lưu Tô, lập tức giúp Tử Ngưng chuẩn bị một thân y sam sạch sẽ, ở bên ngoài trông coi, nếu là Gia Gia bọn họ chạy tới, thay ta giải thích một chút. Vâng, Lưu Tô bận biểu ứng, vội vội vàng vàng đi chuẩn bị đồ vật. Tần Mặc Hàm ôm Tô Tử Ngưng trực tiếp đi vào linh tuyền. Bắc Xuyên dù vị trí cực hàn, nhưng nước suối trong lòng đất rất dồi dào, nhiệt độ ấm áp liền là suối nước nóng thiên nhiên. Trong viện của Tần Mặc Hàm có một mạch nước suối ngầm, liền được thiết kế thành linh trì. Linh lực dồi dào, lại có tác dụng ôn dưỡng kinh mạch rất tốt. Đi sau phòng, trong ao sương mù lượn quanh, nước suối trong suốt không ngừng phun trào ra bên ngoài, nhiệt khí vờn quanh. Cấp tốc cởi xuống y sam rách dưới trên người Tô Tử Ngưng, mà tiết y bên trong, Tần Mặc Hàm sợ kéo đau vết thương của nàng, vì vậy không dám động, chính mình cởi ra ngoại bào, chỉ mặc tiết y, liền ôm Tô Tử Ngưng chậm rãi đi vào linh tuyền. Thánh Liên chữa thương hiệu quả cực dai, nhưng lôi kiếp tạo thành tổn thương không phải so với bình thường, càng nhiều là muốn dựa vào chính mình khôi phục, bất quá so với thảm trạng trước đó đã tốt lên rất nhiều. Ngâm ở trong linh tuyền, linh khí bốn phía tranh nhau rót vào cơ thể Tô Tử Ngưng, dọc theo vết thương không ngừng chen lấn, dòng nước kích thích để Tô Tử Ngưng đau đến kêu lên một tiếng, trong hôn mê cũng nhịn không được nắm chặt cánh tay Tần Mặc Hàm. Nguyên bản vết máu đọng từng chút tan vào trong nước, từng sợi đỏ thẫm theo dòng nước phiêu lãng, để Tần Mặc Hàm trong lòng đau đến khó chịu. Cẩn thận ôm Tô Tử Ngưng, Tần Mặc Hàm đem linh lực chậm rãi thăm dò vào trong cơ thể nàng, dẫn đạo những cái kia linh lực mạn mạn chữa trị kinh mạch thương tổn, đồng thời nhu hòa vuốt phía sau lưng nàng, trầm thấp hống nàng. Đợi đến Tô Tử Ngưng dần dần thích ứng, Tần Mặc Hàm mới buông nàng ra, hai người ngồi xếp bằng bên thành ao, song trưởng đối nhau làm dịu trong cơ thể nàng kinh mạch tổn thương mang tới đau đớn. Tô Tử Ngưng cùng Tần Mặc Hàm nguyên bản tu hành công pháp ngày đêm khác biệt, nhưng là theo hai người song tu, linh lực trong cơ thể tương hỗ giao hòa qua rất nhiều lần, thân thể đối với loại này ngoại lai xâm nhập phản ứng 10 phần bình thản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí lúc Tần Mặc Hàm đem linh lực rót vào đan điền Tô Tử Ngưng, linh căn trong cơ thể Tô Tử Ngưng tự giác hấp thu, sau đó không ngừng cuồn cuộn, đợi đến trong đan điền không còn khô kiệt, ngũ linh căn cất giữ linh lực cũng bắt đầu vận chuyển, cùng nhau tuần hoàn qua lại. Tô Tử Ngưng trong thân thể đau nhức từng chút tản đi, linh lực khôi phục để kinh mạch phế phủ trọng thương từng bước được chữa trị, tăng thêm Thánh Liên cường đại năng lực tự lành, không bao lâu Tô Tử Ngưng liền khôi phục ý thức. Trung quanh thân thể ấm áp, trên mặt có chút ướt sũng, nhưng là nguyên bản để nàng đau đến không muốn sống xé rách khổ sở đã giảm đi, ngược lại rất là dễ chịu. Tô Tử Ngưng chưa đủ lớn thanh tỉnh, mở ra con ngươi xuyên thấu qua một tầng sương mù nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, trong lòng nhất phái nhẹ nhõm. Nàng cũng không nói chuyện, chỉ là sóng mắt lưu chuyển nhìn chằm chằm người trong lòng. Khi ánh mắt rơi vào thân thể lung linh tinh tế kia, áo mỏng ngâm trong nước dán chặt lấy từng đường cong, Tô Tử Ngưng khí tức lập tức rối loạn. Bởi vì vào nước quá gấp, Tần Mặc hàm y sam cũng không chỉnh tề, cổ áo thậm chí lỏng lẻo, vài giọt nước đọng trên cái cổ trắng nõn, vạt áo trước nghiêng lệch, xương quai xanh bên trái cũng lộ ra ngoài, mà đường cong phía dưới bị ngâm trong nước như ẩn như hiện. Tần Mặc Hàm nhắm hai mắt lại cũng không có biểu lộ gì, gương mặt cấm dục mà thanh nhã, nhưng lúc này hình ảnh lại như vậy mê hoặc, một phen đánh giá, để Tô Tử Ngưng sớm đã biết dáng vẻ Tần Mặc Hàm quyến rũ câu người đẹp đến mức nào, làm sao cầm giữ nổi. Chỉ là Tô Tử Ngưng khí tức vừa loạn, Tần Mặc Hàm lập tức phát hiện, rất nhanh nàng mở mắt ra, đem song trường để xuống, vòng ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Tô Tử Ngưng, trong mắt tràn đầy đau lòng. Nàng sao rồi, còn có nơi nào khó chịu? Dù lúc sau không còn ý thức thế, nhưng trong lúc độ kiếp, dáng vẻ Tần Mặc Hàm khẩn trương để Tô Tử Ngưng khắc sâu, chính mình lần này độ kiếp sợ là để nàng lo lắng hỏng, bận bịu lắc đầu. Không có việc gì, ta hiện tại quá tốt rồi, chỉ là... Tô Tử Ngưng ngừng lại lời nói, lông mi liền nhíu lại, tựa hồ có chút không thoải mái. Chỉ là như thế nào? Tần Mặc Hàm sờ soạng mặt nàng, lại đi bắt mạch cho nàng, liền bị Tô Tử Ngưng bắt lấy bàn tay, nhẹ nhàng đẩy lên trên vách linh trì, ngón trỏ tay phải chạm vào xương quai xanh Tần Mặc Hàm, chậm rãi vuốt ve, nói thật nhỏ. Chỉ là Mặc Hàm nàng quá mê người. Dứt lời, ngón tay nàng di chuyển từ xương quai xanh dọc theo vạt áo trượt đến nơi trái tim Tần Mặc Hàm, cách y sam ướt đẫm dụng lực một chút kia nhịp tim hỗn loạn truyền đến ngón tay, để Tô Tử Ngưng vui vẻ phi thường, thấp thấp nở nụ cười. Không cho nàng cơ hội phản ứng, Tô Tử Ngưng lập tức cả người dán đến, nghe Tần Mặc Hàm loạn hô hấp, bờ môi khẽ cọ bên tai nàng. Một năm không gặp nàng, ta rất nhớ nàng. Rất nhớ nàng, đây là ba chữ thường dùng nhất để diễn tả tưởng niệm, nhưng giờ khắc này, tình cảnh này, cái này mập mờ đè nén lẩm bẩm chữ. Nhớ, phảng phất còn mang một tầng ý nghĩa khác, Tần Mặc Hàm khóe miệng nhẹ câu, thân thể vừa mới căng cứng đã triệt để mềm xuống, tay ôm lấy thân eo Tô Tử Ngưng, đem nàng kéo vào trong ngực, lập tức hai người y sam ướt đẫm dính chặt vào nhau. Sau đó nàng nói khẽ, ta cũng nhớ nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là dừng một chút, tay nàng nhẹ nhàng thăm dò vào bên trong áo mỏng, vuốt ve da thịt sau lưng Tô Tử Ngưng, giữa ngón tay xúc cảm tinh tế tỉ mỉ trơn mềm, nguyên bản vết thương đã khép lại vô ảnh. Thân thể nàng chịu được sao? Tô Tử Ngưng bị nàng như có như không trêu chọc làm cho eo như nhũn ra, cắn môi nói. Sợ thân thể ta chịu không nổi, tay của nàng đang làm cái gì? Tần Mặc Hàm con ngươi màu mực càng trở nên thâm thúy, bàn tay cũng dán tại bên hông Tô Tử Ngưng, chậm rãi vuốt ve, khí tức bất ổn. Bởi vì có cái yêu tinh câu dẫn ta, chấm, trong tay nàng động tác càng phát ra lớn, Tô Tử Ngưng trầm thấp thở hào hển, thăm dò hôn nàng, đưa nàng đặt ở thành ao, hàm hồ nói. Đã nàng lo lắng, nàng liền đừng lộn xộn, ngoan ngoãn thụ lấy. Tần Mặc Hàm thấp hừ một tiếng, là nàng trước trêu chọc ta, ta sẽ không để cho nàng lấy. Tác giả có lời muốn nói, xảy ra bất ngờ xe tải. Cách chương.